Xích Tâm Tuần Thiên, tập 360. Trời biển như nổi cơn thịnh nộ. Toàn bộ xương sống con rồng dường như bị một bàn tay to vô hình nắm giữ. Thậm chí cả đầu và tay chân đều bị mắc kẹt trong gió với những hình dạng khác nhau. Siêu phẩm đạo thuật Long Hổ. Sai rồng trầu, lệnh hổ ngồi, cho nên người sẽ bị giam cầm. Điều càng làm cho người ta thấy tuyệt vọng hơn, đó hoàn toàn không thể phản kháng. Mà thiên kiêu nổi danh thiên hạ kia, ở trong tình cảnh khiến cho kẻ khác tuyệt vọng, chậm rãi đi tới. Có phải ta rất dễ tính không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Chó mèo gì cũng có thể truyền đời cho ta, phải không? Mồm miệng xe phu không bị bịt lại, nhưng câm như hến, không nói không nói gì. Hắn ta cắn chặt hàm răng, nhìn thấy một đôi mắt trong veo, ở trong đó sát khí sục sôi, cuốn sạch suy nghĩ của hắn ta. Sát ý như vậy, tài năng như vậy, hắn ta cảm thấy sợ. Thân thể hắn ta đang run rẩy, mồ hôi đổ như tắm. Cả người gần như là muốn quỳ xuống, nhưng mà lại bị giữ chặt một cách xít sao, không cách nào động đậy. Khương Vọng có lý do để tức giận. Từ bộ khoái trong nhà xác đến xe phù đánh xe, Tuần Kiểm Phủ đã mục ruộng đến mức này sao? Đây vốn là điều không cách nào có thể tránh được. Bắc Nhà là một đô thành trị an, thực quyền nằm ở trong tay nha môn. Những người có vài phần thực lực, ai mà không có tay trong đó chứ? Ngay cả đô úy Trịnh Thế của Bắc Nhà cũng ngầm đồng ý với việc này. Nhà môn quá lớn, nhân thủ quá nhiều, tuyệt đối không thể quá sạch. Ông ta chỉ hoàn toàn nắm chắc trong tay một số chức vụ mấu chốt, đảm bảo lực lượng chủ chốt là Thanh Bài. Những bộ phận khác cũng chỉ có thể buông lỏng. Nhưng mà người kia ngàn không nên, vạn không nên cử một phu xe tới truyền lời một cách tùy tiện như vậy. Đối phương đơn giản là muốn chứng minh mức độ xâm nhập của mình vào sâu trong nội bộ Bắc Nha, muốn nhấn mạnh rằng bọn chúng là một thế lực mạnh ở Tề Quốc. Nhìn mà xem, ở đâu cũng đều là người của có chúng ta. Nếu như đắc tội chúng ta, người ngồi xe ngựa cũng phải hết sức cẩn thận. Đây căn bản không phải là nhắc nhở, mà là uy hiếp trắng trợn. Quãng đường mà Khương Vọng đã trải qua, chả có vô số cuộc chiến sinh tử, chả có vô số lần lấy yếu thắng mạnh, trải qua vô số lần nghịch chuyển càn khôn. Giết được cường địch, thắng được đại chiến, chứng minh được sự truyền thuyết, dựa vào thực lực của bản thân mình, từng người từng bước đi tới vị trí tam phẩm kim quan võ sĩ đại tề, tứ phẩm thanh bài bộ đầu, tước phong thanh dương tử. Nhưng mà lại vẫn có kẻ không biết điều như vậy, tùy tiện phái lâu la tới uy hiếp hắn ta. Nhìn phu xe kia không thể động đậy, Khương Vọng lạnh nhạt nói. Nếu bây giờ ta giết ngươi, không có bất luận kẻ nào sẽ lên tiếng vì ngươi. Không có bất kỳ kẻ nào dám tìm đến ta vì ngươi. Thậm chí không có bất luận kẻ nào dám thừa nhận, để ngươi tới đây truyền lời. Nếu hôm nay ngươi chết, người sẽ không tên không họ, im hơi lặng tiếng, không hề gây ra phong ba bão táp gì. Cho nên người đã hiểu ngươi là cái gì, người ở phía sau ngươi là cái gì chưa? Phu xe đã bắt đầu trợn mắt. Khương Vọng cởi bỏ Long Hổ, con ngựa lập tức đứng lên, toàn thân của phu xe sụi lơ nhưng miễn cưỡng chống đỡ được. Ngươi thực là một kẻ may mắn. Trước của nhà ta, ta không muốn giết ngươi. Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai quán, nhàn nhạt nói. Ngươi cũng giúp ta một câu trở về. Muốn dạy ta làm việc, ít nhất thì phải đường đường chính chính đứng trước mặt ta. Không có gan đối mặt với ta. Lấy tư cách gì mà khuyên bảo ta? Phu xe miễn cưỡng gật đầu. Khương Vọng nhìn vào mắt hắn ta, xác định hắn ta đã nghe thấy mới xoay người đi vào trong phủ. nơi như Khương Phủ không phải là nơi vắng vẻ gì, cũng là khu vực trung tâm của phường Diêu Quang. Ở trên đường sớm đã có người chú ý tới một màn này, nhưng bọn họ chỉ thấy một chiếc xe ngựa Bắc Nha ngừng lại ở đó. Con ngựa kéo xe hình như là mệt, nó quỳ trên mặt đất, phù xe bất đắc dĩ kéo dây cương. Mà Khương Tức Gia đứng ở trước xe ngựa, hình như đã đang nói cái gì đó. Mặc dù không nghe được gì, nhưng mà bộ dáng rất thân thiết. Nói mấy câu thì Khương Tức Gia xoay người trở về phủ, phù xe đánh xe rời đi. Đây là một màn rất hài hòa. Đây là một ngày bình thường ở phường Diêu Quang, cũng không khác gì so với những ngày khác. Trừ ánh mắt tiền sai vặt của Khương Phổ nhìn về phía lão gia nhà mình càng thêm kính sợ ra, thì tất cả đều như thường. Đi vào trong nhà, đầu tiên là Khương Vọng đi vào viện mà Trọng Huyền Thắng đang ở. Bởi vì tiếng bước chân lúc bước tới nghe nặng hơn, vậy nên khi tới nơi thì cửa viện đã mở sẵn. Lúc này Trọng Huyền Thắng đang nằm ngửa ở trên một chiếc ghế vô cùng rộng, mắt nửa nhắm nửa mở, vô cùng hưởng thụ. Ghế đặt ở bên bờ ao nhỏ. Ao nhỏ này là sau khi Trọng Huyền Thắng chuyển tới ở, thì gọi người tới đào. Ở bên trong trồng một ít bèo rong, nuôi mấy con rùa nhỏ. Bên tay trái của anh ta có một chiếc kệ trúc. Ở trên kệ đặt mấy chậu quả vô cùng lạ mắt. Thập tử tháo giáp tay, từ tốn gọt hoa quả. Cuộc sống của tên mập này dạo gần đây có chút giống với Khương Vô Tà, thực sự là nhàn nhã. Khương Vọng đi tới, cục thịt báo đang nằm ở trên ghế kia mới nhúc nhích, bộ dáng uể oải, liếc mắt một cái. Hình như Huỳnh có thu hoạch rồi thì phải không? Hắn ta hỏi, ngữ khí nghe hơi buồn cười. Cũng không biết tu sĩ luyện hai thần thông, xem thường ai chứ. Lúc này Khương Vọng cũng không có tâm sự so đo, chỉ nói, giúp ta điều tra Công Tôn Ngu, xem bây giờ hắn ta đang làm gì. Làm việc kín đáo một chút, đừng để cho người khác phát hiện. Trọng Huyền Thắng cũng không hỏi nguyên do. Thấy Khương Vọng nghiêm túc như vậy, liền nghiêm túc trả lời, ta lập tức phái ảnh vệ đi làm. Đào trong tay thập tứ xoay chuyển. Sau khi gọt hoa quả xong, liền đặt vỏ đen đã nối thành một dài lên dĩa hoa quả. Phần thịt quả trắng bị bỏ vào miệng Trọng Huyền Thắng. Sau đó đeo giáp tay lên, không nói tiếng nào đi ra ngoài. Đối với ảnh vệ mà nói, mệnh lệnh của nàng và mệnh lệnh của Trọng Huyền Thắng không có gì khác biệt. Khương Vọng không nhịn được hỏi, lúc ta rời khỏi nhà, Huynh đang ở đây húp cháo. Lúc ta trở về Huynh vẫn đang ở đây ăn trái cây. Mấy ngày qua Huynh không tu luyện à? Đây không phải đang đợi Huynh sao? Miệng Trọng Huyền Thắng lúng búng nhai quả, lẩm bẩm, ta không nhìn chằm chạp Huynh, Huynh im hơi lặng tiếng chạy mất, thì làm thế nào bây giờ? Đúng là chạm vào nỗi chỗ đau mà. Khương Vọng vung tay, cửa viện sau khi thập tứ rời đi liền đóng lại. Biểu cảm của Trọng Huyền Thắng nghiêm túc, nói thử đi, chuyện gì làm khó Huynh vậy? Khương Vọng đi đến bên bờ ao nhỏ, nhìn đường vân của một con rùa nhỏ trong đó, mở miệng nói, Trịnh Thường Minh nói với ta chuyện đô úy Bắc Nha. À, bàn tay mập mạp của Trọng Huyền Thắng cầm một quả nhỏ, tùy ý cắn một cái, vừa ăn vừa nói, xem ra cái chết của Phùng Cố không có đơn giản, dây dưa nhiều người. Hắn liếc nhìn Khương Vọng một cái rồi hỏi, có phải Trịnh Thương Minh muốn Huynh làm chủ vụ án này, sau đó cha hắn sẽ thuận thế thăng chức, để lại vị trí cho Huynh à? Đối với trí tuệ của tên mập này, Khương Vọng đã sớm tập mãi thành quen, chỉ gật gật đầu. Quả thực là như thế. Trọng Huyền Thắng lại cắn một miếng trái cây, nước quả văng khắp nơi. Lâm Hữu Tà nên có yêu cầu gì đó, và đã có chút xung đột với Trịnh Thường Minh. Bằng không chuyện tốt như vậy Huynh cần gì phải khó xử chứ? Người với Lâm Hữu Tà có cái gì khó xử đấy? Hắn ăn trái cây, có chút mơ hồ nói, À, Lâm Huống à? Hắn ta kinh ngạc nuốt trái cây xuống, bật dậy nói: vụ án Lôi Quý Phi. Trọng Huyền Thắng kinh hãi, Khương Vọng suýt trượt chân xuống hồ. Với tu vi quán không thể mất khống chế đến như vậy. Nhưng mà quả thực cái đầu của tên Trọng Huyền Thắng này xoay chuyển quá nhanh. Bên này chẳng quán chỉ mới có bắt đầu có câu, chỉ vừa nói đến chuyện Đô Úy Bắc Nha, thậm chí chuyện này còn chưa có nói xong, Trọng Huyền Thắng bên kia đã gần như là lắp ghép lại được hoàn toàn bộ sự việc của Trường Sinh Cung. Hắn ta suy nghĩ về chuyện Trường Sinh Cung đến lao lực, trông hơi đờ đẫn. Hắn ta nói một câu, rồi lại nói một tin tình báo, hai tuyến truyền âm, sau đó lại tiếp tục nói. Huynh đoán đúng rồi. Khương Vọng không hề kinh ngạc, ở trên mặt bày ra biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy, bình tĩnh nói. Lâm Hữu Tà phán đoán Phùng Cố tự sát chết. Nàng cho rằng Phùng Cố chọn tự sát là vì có liên quan đến vụ án của Lôi Quý Phi. Tự sát à? Trọng Huyền Thắng suy nghĩ một chút. Nói như vậy cũng có lý. Nói có lý cái gì? Ý huynh là sao? Khương Vọng bình tĩnh cùng hắn phân tích. Có nhân tài nào có thể ngu xuẩn đến mức chuyện cách nhiều năm như vậy lại đến diệt khẩu chứ? Kẻ nào có thể ngu xuẩn đến mức này và lúc này khiêu khích thiên tử đấy? Trọng Huyền Thắng nói, vấn đề này ta nghĩ rất lâu. Nếu trong nhiều năm qua Phùng Cố luôn luôn âm thầm điều tra, chỉ là bây giờ mới phát hiện ra manh mối của vụ án khi đó. Khương Vọng có chút không phục. Thời điểm mà Phùng Cố chết là ngay sau tang lễ. Điều này nghĩa là tất cả không phải là ngẫu nhiên. Mốc thời gian chính xác như vậy đủ để chứng minh rằng cái chết hắn ta đã được tính từ trước, không phải là một ý định nhất thời. Trọng Huyền Thắng liếc Khương Vọng một cái. Bất luận là tự sát hay là bị giết, nếu đã sớm có kế hoạch, sao có thể phát hiện ra? Khương Vọng gật đầu. Huynh nói cũng có lý. Trọng Huyền Thắng không để ý tới lời thừa quán, hơi chán nản nói. Thấy Trịnh Thương Minh và Lâm Hữu Tà đồng thời xuất hiện, ta nên nghĩ đến, nếu Phùng Cố quả thực là bị giết chết, sao hai người này có thể đến kiểm tra chứ? Không nên cho huynh đi. Tại sao không thể là hai người họ? Khương Vọng tranh luận theo thói quen. Trọng Huyền Thắng tức giận cắn một miếng quả. Một kẻ cầu bề ngoài trung thành, một kẻ muốn tìm chân tướng, trông thế nào cũng không thể nên nhảy vào vụ án này, trừ phi vụ án này thỏa mãn cả hai kẻ bọn họ. Ta đã đánh cờ với Sú Kỳ Lũ Tử kia lâu như vậy rồi, đến điểm này ta còn không nhận ra sao? Sú Kỳ Lũ Tử gì cơ? Bây giờ Khương Vọng rất nhạy cảm. Trọng Huyền Thắng ăn trái cây hàm hồ cho qua chuyện, rồi chuyển chủ đề nói. Ăn không? Không. Khương Vọng không có tâm tư muốn ăn cái gì. Đi đi lại lại cạnh ao. Phải rồi. Lúc trước khi Phùng Cố chết, Lâm Hữu Tà còn nhận được một con dao nhỏ dùng để giải phẫu. Là con dao mà năm đó Lâm Huống đã dùng. Vậy nên nàng ta mới tìm cách nhúng tay vào vụ này. Trọng Huyền Thắng cầm hoa quả trên tay đã cắn hơn phân nửa, dừng lại một lát. Ra là vậy. Khương Vọng khó hiểu. Cái gì mà ra là vậy? Sao huynh lại nói như vậy? Cuối cùng hắn hỏi một cách khó hiểu. Là sao? Trong Liệt Quyết Thiên Kiều truyện có ghi, Tề Vũ Đế gặp phải tình huống phức tạp như hậu cung tranh sủng, mỹ nữ cưỡng bức vua thoái vị. Trước khi hiểu rõ tình hình, đều hỏi ngược lại một câu. Làm như vậy vừa có thể ra vẻ mình bình tĩnh không sợ hãi, không thẹn với lương tâm, lại còn vô hình chung đổi khách thành chủ, nắm chắc thế cục trong tay, còn có thể im hơi lặng tiếng lấy tin tình báo của đối phương, thăm dò rõ ràng tình huống thực tế. Quả thực là tuyệt chiêu. Ngược lại, Trọng Huyền Thắng không quá nghĩ nhiều, thuận miệng nói. ta vốn cảm thấy tinh thần của Phùng Cố có thể khen ngợi. Trí tuệ thì quá là thảm. Nghĩ đến tâm trạng của huynh nên không có nói thẳng. Bây giờ nghĩ lại, hắn ta cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Hả? Khương Vọng lại hỏi. Trọng Huyền Thắng sớm đã bị Khương Vọng bồi dưỡng được tính kiên nhẫn, nghiêm túc giải thích. Vụ án Lôi Quý Phi bị ám sát năm đó vẫn bị treo là có nguyên nhân. Khương Vọng gật đầu, hơi mất tự nhiên ra hiệu cho hắn ta tiếp tục nói. Trọng Huyền Thắng nói tiếp. Năm Nguyên Phượng 38, Lâu Lan Công khởi binh ở Minh Điện, Thiên Tử Thân Trinh, một trận đã dẹp loạn. Trận chiến này mặc dù đã dẹp được nhưng mà dư âm của nó 10 năm còn chưa dứt. Vụ án Lôi Quý Phi bị ám sát ở thời gian này, lại có vụ án của Lâm Huống, làm cho nơi đây, nơi đâu cũng bàn tán sôi nổi. Thiên Tử phải giữ cho tình huống ổn định, ngầm cho phép vụ án này treo vô thời hạn. Lâu Lan Công. Khương Vọng thực sự có chút tò mò. Triều đình Tề Quốc chưa từng có công tước, lần này nghe tới danh hiệu Lâu Lan Công, quả thực là chưa từng nghe qua. Bởi vì một số nguyên nhân lịch sử, Đại Tề ta không thể lập công tước. Năm Nguyên Phượng 38, công tước cũng chỉ có một người là Lâu Lan Công mà thôi. Lâu Lan Công năm xưa cùng với bệ hạ Nam Chinh Bắc Chiến, phá thành diệt quốc, chiến công lừng lẫy, danh vọng không hề thua quân thần hiện tại. Danh hiệu của ông ta đã thành cấm kỵ, huynh tất nhiên là không biết rồi, trước tiên không nhắc đến ông ta nữa. Trọng Huyền Thắng nói. Tóm lại năm đó vụ án Đôi Quý Phi bị ám sát không có kết quả. Không phải là không tra ra được kết quả, mà là bởi vì nguyên nhân chính trị nên bị gác lại. Ta nghĩ Phùng Cố chọn điều tra manh mối của vụ án cũng đã thấy được sự quyết đoán của Thiên Tử khi trực tiếp chém đầu Giận Tự. Đại Tề bây giờ có đủ điều kiện để chống đỡ một số sóng gió. Khương Vọng cho mày. Điều tra vụ án Đôi Quý Phi bị ám sát sẽ làm quốc gia rối loạn à? Ít nhất là tại những năm Nguyên Phượng 30. Hiện tại thì... Trọng Huyền Thắng nói. Ta nghĩ trừ phi quân thần kia là người ra tay, bằng không dù ai cũng không thể làm lung lay quyền lực của Thiên Tử. Khương Vọng trầm mặc trong một chốc lát rồi nói. Có phải Thiên Tử biết kẻ ám sát Lôi Quý Phi là ai không? Ai mà biết được chứ? Lòng dạ của Thiên Tử khó dò. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Nhưng dù năm đó Thiên Tử có biết hay không, đã nhiều năm như vậy đều không có kết quả. Như vậy hiện tại Thiên Tử khẳng định là không biết. Còn về việc Thiên Tử hiện tại có biết hay không, thì phải xem các người có biết làm quan không rồi. Lời này của Trọng Huyền Thắng nói ra có chút trúc chắc. Khương Vọng chỉ nói. Hả? Trọng Huyền Thắng đã nghĩ xong. Cắn hai miếng đã giải quyết xong cái trái cây cầm ở trong tay. Ngữ khí thoải. Trước tiên tra ra chân tướng của năm đó. Nếu như chân tướng này Thiên Tử nên biết, thì trình nên chính sự đường. Nếu như chân tướng này Thiên Tử không nên biết, thì trình riêng với Thiên Tử. Hắn ta nở nụ cười. Ánh mắt Trịnh Thế này quả nhiên cay độc. Trịnh Thương Minh nói không sai. Nắm chắc cơ hội này, huynh chính là đô úy Bắc Nha. Nếu như ta không tra ra thì sao? Khương Vọng hỏi. Sao có thể không tra ra chứ? Trọng Huyền Thắng nói. Chỉ cần huynh đáp ứng điều kiện của hai cha con Trịnh Thế, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách bày chân tướng ra trước mặt huynh. Thậm chí không chỉ bọn họ, rất nhiều người đều muốn đem chân tướng tới cho huynh đấy. Làm sao phán đoán được Thiên Tử biết hay không mà nên trình chân tướng này đấy? Khương Vọng lại hỏi. Cái này không đơn giản sao? Huynh chỉ cần... Trọng Huyền Thắng suy nghĩ một chút, đại khái vẫn cảm thấy không ổn liền sửa lời. Thôi bỏ đi, tới lúc đó huynh cứ trực tiếp hỏi ta là được, cha con Trịnh Thế cũng sẽ giúp huynh. Khương Vọng trầm mặc chốc lát, sau đó nhếch miệng cười. Hết thầy tất cả đều đưa hết cho tay ta sao? Ta chỉ cần đưa tay ra là được à? Đúng, đưa tay ra là được. Trọng Huyền Thắng thâm sâu nói. Nhưng mà chỉ là bởi vì huynh có giá trị như vậy, huynh mới có cơ hội đưa tay ra. Bởi vì huynh ở Tinh Nguyệt Nguyên có được thành tựu xuất sắc, thành danh của huynh truyền khắp thiên hạ rồi. Bây giờ huynh đã đủ liều mạng nhiều lần như vậy, nỗ lực lâu như vậy, huynh bây giờ vinh hoa phú quý đều ở trong tầm tay. Ngữ khí của anh ta rất chân thành nói tiếp. Đây là huynh nên có được, Khương Vọng, đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội. Khương Vọng lặng lẽ nhìn mặt ao. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước gợn lăn tăn. Huỳnh luôn là một người rất biết khuyên nhủ người khác. Khương Vọng nhìn nước hồ hơi rung động hỏi. Đô úy Bắc Nha tốt như vậy sao? Nghĩ cái gì vậy? Trọng Huyền Thắng giương bàn tay to lên, ngữ khí khoa trương. Đây là vị trí vô cùng có thực quyền cao nhất mà giai đoạn hiện tại huynh có thể chạm đến. Đúng là có thể thông đến trung tâm quyền lực chân chính của Tề Quốc. Hôm nay nếu huynh có thể trở thành đô úy Bắc Nha, đến khi trở thành thần lâm là có thể trực tiếp tiến vào cửu tốt nhậm chức tướng. Chúng ta sẽ đưa huynh vào thu sát quân, bước tiếp theo sẽ là binh sự đường, thậm chí chấp trường một trong tam bộ cũng không phải là không được. Vậy thì bước tiếp theo sẽ là chính sự đường. Huynh còn ở đây ta hỏi, huynh còn ở đây hỏi ta, đô úy Bắc Nha môn có tốt như vậy hay không sao? Suy nghĩ một chút đi Khương Vọng. Đây là thiên hạ lục cường, quốc gia bá chủ đông vực, huynh có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà đứng trên cao tầng. Cùng những nhân vật tuyệt đỉnh kia, cùng nhau chia sẻ quyền lực trí cao vô thượng. Một bước này liền bắt đầu từ đô úy Bắc Nha đấy. Huynh lại có thể hỏi nó có quan trọng hay không, hỏi nó có tốt hay không sao? Nhìn Trọng Huyền Thắng, nước miếng bay như mưa. Khương Vọng lại trầm mặc một lúc lâu. Sau đó nói, sao vậy? Trọng Huyền Thắng trợn mắt. Huynh hôm nay học tiếng ngỗng kêu sao? Cứ kêu không ngừng vậy. Khương Vọng cười. Xem ra, thực sự chắc là rất quan trọng. Trọng Huyền Thắng lộ vẻ mặt chỉ hận sắt không thành thép, nói. Huynh biết là tốt rồi đấy. Biết rồi. Khương Vọng khoát khoát tay. Ta về trước tu luyện đây. Nhớ trả giúp ta cái chuyện về Công Tôn Ngu nhé. Suy nghĩ kỹ một chút, khống chế bản thân một chút. Trọng Huyền Thắng ở phía sau hô to. Đừng tăng tu vi quá nhanh, nếu không cẩn thận trở thành thần lâm rồi, thì khó có thể trở thành đô úy Bắc Nha đấy. Bóng dáng Khương Vọng đã biến mất, cũng không biết có nghe thấy hay là không. Là danh làm thắng cảnh có tiếng nhất Lâm Trì. Dưới chân Hà Sơn, có không ít biệt phủ quan lại quyền quý. Đương nhiên không chỉ có Trọng Huyền Thắng được lựa chọn nơi này. Cung chủ Khương Vô Tà của Dương Tâm, Dưỡng Tâm Cung, cũng có một biệt viện ở đây. Bình thường sau khi Phong Hà Tịnh Văn bắt đầu, thì mới đến đây ở. Người đời đều biết, cựu hoàng tử Điện Hạ thích mỹ nhân, mỹ thực, mỹ tiểu, thực sắc cũng ảnh hưởng, sẽ không ủy khuất chính mình. Thân phận tôn quý, nhưng mà từ trước đến giờ, rất ít khi ở lại Dưỡng Tâm Cung. Điểm này khác với những cung chủ khác. Theo cách nói của Khương Vô Tà, hắn ta mặc dù là cung chủ Dưỡng Tâm Cung, sự vụ trong cung hắn ta hẳn là phải giải quyết. Nhưng mà dù sao thì trong phạm vi hoàng cung, có một số quy củ không thể không tuân thủ. Đây chính là vấn đề. Khách quan mà nói, Ôn Ngọc Thủy Tạ mới là nơi hắn ta thường ở lại. Hầu như là ai ở Lâm Chi cũng đều biết. Lúc ấy Khương Vọng ra biển cứu người, cũng là trực tiếp đến Ôn Ngọc Thủy Tạ, tìm hắn ta nói điều kiện, bởi vậy có thể thấy được ít nhiều. Chẳng qua tang kỳ của Khương Vô Khí qua chưa lâu, người làm huynh trưởng như hắn ta lại ngâm mình ở Ôn Ngọc Thủy Tạ, hiển nhiên là không đúng lúc. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn ta liền đến biệt viện dưới chân Hà Sơn này. Bố trí tinh xảo, phong cách cao nhã, tất nhiên không cần nhiều lời. Trong số những biệt viện dưới chân Hà Sơn, Biệt viện này quả là số một số hai. Khương Vô Tà hiện tại đang nằm bò trên nhuyễn tháp, hai mắt khép hờ, vui sướng tự tại. Tóc dài dùng một cây châm chém xéo, châm trụ. Ở trên người chỉ khoác một món áo dài đan dệt rộng thùng thình. Hai thị nữ xinh đẹp ngồi hai bên huyện tháp. Một người bóp vai, còn một người thì đấm chân. Ngọc Thủ Du Sơn, Ôn Hương Diễn Mộng. Hoàng hốt không biết hôm nay là ngày gì. Nhuyễn tháp được đặt ở một sân phơi vô cùng phong cách. Chỉ cần xoay người thì liền có thể nhìn thấy cảnh đẹp Hà Sơn. Bốn phía đương nhiên có màn che, vừa tạo nên không gian tư mật, vừa tạo nên một khoảng trời mây rộng rãi. Sân phơi này rộng rãi khác thường. Có bồn hoa, có lồng chim, còn có một vũng nước trồng hoa thủy tiên. Mùa hoa nở đã sớm qua rồi mà vẫn nở hoa rực rỡ. Trước nhuyễn tháp không xa, có bày một cây huyền cầm. Dùng giá chống đỡ, như là mỹ nhân nhún chân, màu sắc bóng loáng, lại óng ánh như ngọc. Phía sau huyền cầm lại là một mỹ nhân, vóc người nhỏ, nhỏ nhắn mềm mại, khí chất phiêu nhiên xuất trần, mặt mày như là tranh vẽ, đang độc tấu huyền cầm. Mỹ nhân cảnh đẹp, tiếng đàn tuyệt diệu bên tai, gió núi thổi qua, vô cùng thích ý. Duy chỉ có một người mặc áo đen, quỳ một chân trên mặt đất, là sắc thái thiếu hài hòa nhất trên bức họa này. Tay trái y đặt trên đầu gối, tay phải thả lỏng, dán trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, cho thấy sức mạnh. Người nói là... Hưởng thụ một lúc lâu, Khương Vô Tà mới chậm rãi nói. Thi thể của Phùng Cố không có bất kỳ vấn đề gì sao? Tiếng đàn mỹ miệu dừng lại. Ta tự mình đi tra xét, đúng là không có vấn đề gì. Hắc y nhân quỳ một chân trên mặt đất, nói. Bắc nhà môn cũng có một đám kẻ bất tài. Làm sao mà... hoàn toàn không có vấn đề gì chứ? Dưới sự xoa bóp đúng độ của thị nữ, giọng nói của Khương Vô Tà hơi hơi phiêu hốt. Không nên như thế. Đúng là không nên như thế, Hắc Y Nhân nói. Nhưng mà hiện tại ra tay lần nữa đã muộn rồi. Không phải động tay động chân. Khương Vô Tà khẽ co mày. Vì sao phải động tay động chân? Ngay lúc này mà vẽ rắn thêm chân thì mới gọi là ngu xuẩn không có giới hạn. Chúng ta chẳng qua là cần chân tướng. Chân tướng. Hiểu chưa? Đã hiểu. Hắc Y Nhân nói. Kỳ tụ. Ta hy vọng người thực sự hiểu. Khương Vô Tà nhấn mạnh. Tên Hắc Y Nhân là kỳ tụ. Dù đầu xuống thấp hơn. Tỳ chức thực sự hiểu. Vậy thì... Khương Vô Tà hỏi. Là ai cho ngươi tự mình đến Bắc Nha Môn? Tỳ chức cho rằng sẽ không bị phát hiện. Ngươi cho rằng... Khương Vô Tà mở mắt. Trong con người âm nhu kia, không hề che giấu sự bất mãn. Ngươi cho rằng Bắc Nha Môn là hậu viện nhà ngươi sao? Ngươi cho rằng Khương Thanh Dương là một thất phu chỉ có chiến lược chắc. Ngươi cho rằng ngươi ở đây cười nhạo bọn họ. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi đang ở đây bị bọn họ cười nhạo đấy. Ngươi có biết không? Khương Vô Tà hỏi. Trịnh Thế đã tra được ngươi. Là cô ngăn cản ông ta. Cô chỉ có thể nói cho ông ta biết. Chuyện này là do cô bày mưu đặt kế. Cô cố ý giám sát vụ án này. Đang là một người bàng quan, hiện tại đã không thể không đi cứu hỏa. Kỳ tục, người thấy sao? Tỳ chức biết sai rồi. Khương Vô Tà không thèm nhìn y một cái, xoay người. Áo bào dệt mỏng, mơ hồ lộ ra bắp thịt hoàn mỹ quán tà. nhưng mà khuôn mặt bên trên áo bào kia lại tinh xảo âm nhu. Hai tỷ nữ xinh đẹp bóp vai đấm chân kia lặng lẽ lùi ra, một người đứng sau lưng, một người đứng bên tay phải con ta. Công chủ dưỡng tâm cung cứ như vậy mà nằm trên nhuyễn tháp, đối mặt với phong cảnh Hà Sơn. Kỳ Tụng thì quỳ một chân bên trái phía sau hắn ta. Sai lầm thì ai cũng có thể phạm, cho nên cô có thể tha thứ cho ngươi một lần. Khương Vô Tà nói, đã hạ màn rồi, ngươi liền chịu trách nhiệm tìm cho ra chân tướng, cũng nên coi trọng những người Bắc nhà môn đó. Lại nói tiếp, cô quan tâm thập nhất đệ cũng là chuyện nên làm. Vâng. Kỳ Tụng cung kính đáp, nhưng cô không cần chân tướng, ngươi hiểu không? Lý Trúc hiểu. Kỳ Tụng suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng hỏi, điện hạ, sau khi tìm được chân tướng thì giao cho ai? Y xem ra thực sự đã hiểu rõ, không sợ ngu xuẩn, chỉ sợ tự cho mình là thông minh. Khương Vô Tà nhìn núi xa, nhạt nhẽo nói, Trình Thương Minh chỉ là một con chó trung thành mà thôi. Lâm Hữu Tà tiền đồ có hạn, nỗ lực giúp Khương Thanh Dương thăng quan đi. Dù sao hắn cũng đang được sủng ái, cũng chỉ có hắn có thể đem chuyện này nháo lên thôi. Đã hiểu. Kỳ Tụng trịnh trọng thi lễ, lúc này mới đứng dậy, lui ra. Hiện tại đã là tháng 11, lá đỏ điêu tàn. Hà Sơn lúc này trơ trụi, thực ra không có gì đáng nhìn. Nhưng Khương Vô Tà lại nhìn rất chăm chú. Ở trên khuôn mặt quá mức tinh xảo kia, không có quá nhiều biểu cảm. Vì sao tiếng đàn lại ngừng? Hắn ta đột nhiên hỏi. Mỹ nhân đánh đàn nói, nếu điện hạ không thể đủ dụng tâm nghe, thì nó không nên vang lên nữa. Cô không dụng tâm sao? Điện hạ vừa mới bận rộn áp chế sát tâm, sao có thể có tâm tư nghe đàn chứ? Khương Vô Tà trong mắt hiện lên ý cười. Sát sát, quá thông minh đôi khi lại là một điều phiền toái đấy. Nữ nhân tên là Ngu Sắt, dùng đầu ngón tay phất nhẹ lên dây đàn một cái. Nhẹ nhàng nói, điện hạ không phải là đại phiền toái của ta sao? Người nói đúng. Không Vô Tà cười, nhưng mắt vẫn nhìn Hà Sơn. Người khác xem cảnh đẹp, hắn ta xem cảnh tàn lụi. Tiếc rằng cảnh đẹp thế gian đều giống mỹ nhân, dễ dàng tàn lụi. Hắn ta cảm thán một tiếng, bỗng nhiên nói, phải luyện thương rồi. Cho nên bước xuống nhuyễn tháp, tiện tay, xuất chiêu. Một thanh trường thương màu đỏ âu liền rơi vào tay hắn ta. Hắn ta cứ xách ngược trường thương đỏ tươi như vậy, trực tiếp đạp không đi mà đi, đi về hướng Hà Sơn. Áo bào màu đen vàng phản chiếu ánh sáng. Lúc đó khắp núi không một bóng người. Ánh hoàng hôn tỏa ra khắp nơi. Người và thương hòa vào nhau, đều vô cùng tuyệt đẹp.